Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 952, kiên trì cùng xin lỗi, góc truyện audio.com, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời sừng sốt, không sai, hai người đứng ở góc độ nam nhân cân nhắc vấn đề thật là cảm giác lãng nhất lang tuy là tội ác ngập trời, nhưng tình sâu vô cùng, dụng tâm vất vả thật sự là một người đáng thương của tình trường. Chính thuộc về chỗ người đáng giận tất có đáng thương, nhưng không nghĩ tới từ miệng của nữ nhân nói ra, lại thành tội ác tài trời. Sở Dương suy nghĩ thật sâu một hồi, rốt cuộc nói. Không sai, lời ấy thật là có lý. Hắn có chút thở dài ra một hơi nói. Nam nhân chúng ta tại lúc đàm luận cảm tình thường thường đều là đúng ở nam nhân một mặt này. Có đôi khi khó tránh khỏi sẽ phiến diện cảm tình trước sau là hai phía, không có kỳ cảm nhận của nữ nhân tin tưởng cũng sẽ không làm một người chồng tốt. Lúc nói những lời này, Sở Dương nghĩ đến Mạc Khinh Vũ thầm nghĩ, Khinh Vũ là như thế nào? Nếu là Khinh Vũ làm vợ ta, như vậy ta nên như thế nào? Ngụy Vô Nhan gật gật đầu, vừa nghe lời của Từ Tà Tình có vẻ như là có chút thiên kích nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết Từ Tà Tình nói thật ra là rất có đạo lý. Một người nam nhân đối với một cái nữ nhân mối tình thắm thiết khắc cốt minh tâm yêu say đắm, đối với nữ nhân mà nói, loại cảm tình này không thể nghi ngờ là khẳng định cao nhất đối với bản thân. Cho nên, ở trước khi lập gia đình, nữ nhân đều sẽ rất hưởng thụ loại thâm tình này. Nhưng sau khi đối phương gả cho người khác, loại thâm tình này nếu là vẫn tồn tại như cũ, vậy thành ác mộng không gạt đi được của nữ nhân này, nàng lúc nào cũng đều lo lắng đề phòng người có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cùng chồng nàng hay không. Một nữ nhân nếu quyết định gả cho một nam nhân, đó chính là quyết định nơi gửi gắm cả đời. Cho nên nàng sẽ rất để ý cuộc sống hôn nhân của mình. Nếu là có người muốn phá hoại hôn nhân của nàng, ở trong lòng nàng, vô luận người này trước kia đối với nàng tốt cỡ nào, lúc này, đều là thù lớn làm người ta căm hận. Bởi vì, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ biết, chồng ngờ vực vô căn cứ, hoàn toàn có thể dễ dàng hủy diệt một cuộc hôn nhân vốn có thể đầu bạc đến già. Chính như nam nhân đều biết nữ nhân đố kỵ không thể thuyết phục. Tương tự, nam nhân ngờ vực vô căn cứ cùng là tuyệt đối không thể nói lý. Nữ nhân đố kỵ có thể hóa giải, nhưng nam nhân ngờ vực vô căn cứ chỉ cần dâng lên, vậy vĩnh viễn không có thời điểm biến mất thẳng đến hồn nhân diệt vong. Nam nhân có thể chịu được cái nhục dưới khố, nhưng vĩnh viễn sẽ không chịu được bị cắm sừng. Cho nên nếu người yêu một nữ nhân, nếu nàng đã có nơi gửi gắm, như vậy tốt nhất không cần ôm không làm người yêu thì làm bằng hữu cách nghĩ như vậy mà qua lại nữa, bởi vì nàng, đã không phải một người. Bên người nàng, trước sau có một đôi mắt đang cảnh giác nhìn chăm chú vào nàng cùng ngươi. Cho dù hắn vẻ mặt tươi cười, nhưng có đôi khi một cái ánh mắt cùng động tác lơ đãng của ngươi, sẽ gây cho người ngươi yêu ủy khuất tâm linh vô hạn cùng thống khổ trên tinh thần. Suy bụng ta ra bụng người, nếu vợ ngươi cùng người yêu trước của nàng cùng một chỗ cười nói, ngươi cũng sẽ không thoải mái. Cho nên nếu ngươi thật lòng yêu, xin mời buông tay, về sau nàng vui buồn sướng khổ tất cả cùng ngươi không quan hệ. Nhìn như lạnh lùng bạc tình, lại thật sự là cảnh giới cao nhất của yêu. Lãng nhất lang đáng chết. Nhưng, Hồng Vô Lượng càng đáng. Góc truyện audio.com, chết, Từ Tà Tình lạnh lùng nói. Hắn biết rõ Lãng Nhất Lang là người như vậy, nhưng vẫn xuống tay lưu tình không giết thẳng đến cuối cùng Lãng Nhất Lang đem bạn bè anh em của hắn đều hại hết, hắn mới bắt đầu động thủ. Ha ha, loại nam nhân này, không xứng xưng là nam nhân. Thứ nhất, hắn ở trước linh cữu vợ hắn, vậy mà để mặc Lãng Nhất Lang tự xưng vợ hắn chính là người Lãng Nhất Lang yêu thương nhất, liền tương đương là với hắn nói xấu danh tiết của vợ hắn. Hơn nữa vậy mà còn hướng hắn giải thích tội thứ nhất. Thứ hai, ở lúc Lãng Nhất Lang tìm hắn quyết chiến, chính là lần thứ hai ở vô hình nói xấu người vợ mất đi của hắn, mà hắn vẫn như cũ thả hắn đi tội thứ hai. Thứ ba, bạn bè của hắn bởi hắn mà chết, đây hoàn toàn chính là hắn hại chết bạn bè anh em của mình, mà không phải Lãng Nhất Lang hại chết. Tội thứ ba, thứ tư, nhiều năm qua như vậy, yên tâm thoải mái hưởng thụ đệ tử cung phụng, hoàn toàn không lo lắng từ tinh thủ của hắn đã đem cả đời đồ đệ hắn hủy hết. Tự sĩ đến tình trạng làm người ta giận sôi. Tội thứ tư, bốn tội cùng phạt chính là tội chết phải đem chặt làm trăm ngàn mảnh. Từ Tà Tình lạnh lùng nói, loại nam nhân này, đối với thê tử bất trung, đối với bằng hữu bất nghĩa, đối với đệ tử bất ái. Do dự tới lui, không quả quyết sống làm người ta ghê tởm, không bằng sớm chết sớm siêu sinh cùng có thể bớt hại mấy người vì hắn mà chết. Ngụy Vô Nhan giận dữ nói, ngươi dám nói sư phụ ta như thế. Từ Tà Tình nhàn nhạt nói. Nói sư phụ ngươi, nhìn thấy hắn ta liền sẽ tự tay giết hắn. Sư phụ ngươi, hắc hắc sư mẫu ngươi gả cho sư phụ ngươi, thật ra không hạnh phúc bằng lúc trước gả cho Lãng Nhất Lang. Bởi vì Lãng Nhất Lang chính là chủ động vì nàng gánh vác tất cả, sư phụ ngươi lại là bị động. Lãng Nhất Lang tuy không phải người tốt nhưng ít nhiều còn có một ít đảm đương của nam nhân, về phần sư phụ ngươi. Đã không xứng được gọi là nam nhân, Ngụy Vô Nhan lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy liền không phiền toái đại giá nữa. Xoay người nhanh chóng mà đi, hắn vốn định mượn dùng tu vi khủng bố của Từ Tà Tình, đánh chết kẻ địch đến phạm. Nhưng lời nói này của Từ Tà Tình lại chạm đến điểm mấu chốt của Ngụy Vô Nhan. Đúng ở góc độ những người đứng xem, Ngụy Vô Nhan làm sao không biết Từ Tà Tình tuy nói thiên kích nhưng lại thật sự là sự thật. Hơn nữa sư phụ không quả quyết bệnh tật đã rằng có cả đời. Nhưng, sự thật thì sự thật mình lại không thể thừa nhận bởi vì người Từ Tà Tình đang luôn mồm mắng kia là sư phụ của mình. Một tay nuôi nấng mình thành người, đào tạo mình thành người tài. Cho dù hắn thật có tội, lại cũng không nên chính mình đến nói, huống chi sư phụ trên sự kiện này, vẫn chính là một người bị động thừa nhận, người bị hại. Cho nên Ngụy Vô Nhan kiên quyết buông bỏ cầu viện, đơn thương độc mã đi cứu sư phụ. Vì tránh cho Sở Dương khó xử, khi hắn đi cũng không chào hỏi cùng Sở Dương. Người nói là sự thật cùng có đạo lý, nhưng lại nói quá trực tiếp, Sở Dương đi tới, có chút thầm oán nói. Ý tứ của ngươi là, lập trường của ngươi đứng ở một bên Ngụy Vô Nhan kia. Từ Tà Tình quay đầu nhìn Sở Dương, ánh mắt thâm u. Phải, Sở Dương không chút do dự gật đầu. Ngươi cho dù nói có đạo lý nữa, nhưng, có một điểm ngươi không thay đổi được, đó là sư phụ của hắn. Thay lời khác nói, nếu là người ngươi một lòng muốn tìm kia phạm vào sai lầm. gocchuyenaudio.com, như vậy, lúc người khác ở trước mặt ngươi mắng hắn, ngươi sẽ như thế nào? Ánh mắt Từ Tà Tình phát lạnh. Không ai có thể ở trước mặt ta mắng hắn, Sở Dương lạnh lùng nói. Nhưng ngươi lại ở trước mặt Ngụy Vô Nhan mắng sư phụ hắn. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi sẽ như thế nào? Ngụy Vô Nhan đã xem như đối với ngươi phi thường khách khí rồi. Ánh mắt Từ Tà Tình hơi ngưng đọng, ngươi là đang chỉ trích ta, như thế nào, không thể sao? Sở Dương cười lạnh một tiếng, có phải ngươi tu vi cao, vốn chưa có ai từng chỉ trích ngươi hay không? Tất cả mọi người hẳn là sợ ngươi. Nếu là như vậy, vậy ngươi liền nhìn lầm người rồi. Sở Dương ta dọc theo đường đi đối với ngươi dễ dàng tha thứ, đơn giản ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, không hơn. Nếu ngươi cho rằng ta là sợ ngươi, hắc hắc ta sẽ rất khinh thường chỉ số thông minh của ngươi. Hay cho một đại trượng phu uy vũ không khuất phục. Từ Tà Tình không biết là khen hay chê nói một câu. Sau đó thanh âm đột nhiên mềm xuống ôn nhu nói. Ta biết nam nhân các ngươi có tự tôn của nam nhân, nhưng nữ nhân cùng có theo đuổi cùng điểm mấu chốt của nữ nhân. Điểm mấu chốt của nam nhân là nữ nhân trung trinh hay không, nhưng điểm mấu chốt của nữ nhân lại là nam nhân gánh trách nhiệm hay không. Giống sư phụ của Ngụy Vô Nhan nam nhân như vậy, chính là một nam nhân không gánh trách nhiệm cho dù võ công của hắn cao tới đâu, đối với nữ nhân mà nói, vẫn như cũ không phải tương xứng. Ta trải qua vô số vị diện, đều là nam tôn nữ ti, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là một sự kiện rất bình thường, cái này ta cũng thừa nhận, nhưng mà. Cho dù có chút nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, nhưng mỗi một thê thiếp lại đều đối với hắn yêu đến tận xương cốt, vì sao? Vì nam nhân đó đáng các nàng đi yêu, mà có nam nhân, trong cả đời chỉ cưới được một lão bà rất tốt, nhưng lão bà lại có thể cho hắn bị cắm sừng. Vì sao? Vì nam nhân này hắn không đáng để vợ trung thành với hắn. Từ Tà Tình nhàn nhạt nói, nếu có thể bên nhau đến già, mỗi một nữ nhân đều là nguyện ý kiên trinh không hối hận, không có bất cứ một cái nữ nhân nào là trời sinh đãng phụ. Điểm này, ngươi hiểu không Sở Dương? Ta hiểu cũng không đại biểu ta đồng ý. Sở Dương tức giận nói, ngươi nếu xin lỗi thì có thể nói chuyện, mang theo một loại khẩu khí trên cao nhìn xuống như vậy, người khác nợ ngươi sao? Từ Tà Tình cười ha ha, không cho rằng ngỗ nghịch nói. Ta lúc trước nói chuyện tổn hại tự tôn của Ngụy Vô Nhan, điểm này, một hồi ta sẽ xin lỗi với hắn. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Từ Tà Tình ta cho dù tu vi cao tới đâu, nhưng đã làm sai chuyện lại từ trước đến nay chưa tìm không nhận. Chẳng qua, xin lỗi với Ngụy Vô Nhan chính là bởi vì không nên ở trước mặt hắn mắng sư phụ hắn, lại không phải bởi vì ta mắng sai lầm. Khi ta nhìn thấy sư phụ hắn, ta vẫn là sẽ mắng ngay mặt. Điểm này cần nói cái rõ ràng trước đó. Sở Dương lâm vào chán nản, đối mặt đầu óc chết bậc này, thật sự là không cách nào có thể làm, không lời nào để nói. Chúng ta đi thôi, bằng không, Ngụy Vô Nhan liền đem mạng ném rồi. Từ Tà Tình nhàn nhạt nói xong cười ha ha. Thật ra, ta nếu là không đem Ngụy Vô Nhan một mình rời đi, ngươi làm sao có thể tiến lên liều mạng tiến vào đạo cảnh. Cười dẫn đầu mà đi, chuyện được copy tại truyệnfao.vn, lúc này ngươi vẫn không quên chuyện đó. Sở Dương lâm vào không còn lời nào, gắt gao đuổi theo, đi ra chưa có 10 trượng, Từ Tà Tình đột nhiên. gocchuyenaudio.com quay đầu lộ ra một nụ cười quái dị. Làm gì? Sở Dương cảnh giác hỏi. Vừa rồi ta nói chuyện, ngươi phải nhớ kỹ từ ta tình cười nói. Nói cái gì? Trong lòng Sở Dương cảnh báo ngân dài. Ngươi trăm ngàn ngẫm lại cho tốt, làm như thế nào mới có thể đáng giá nữ nhân đi yêu mới được từ ta tình cười hắc hắc. Bằng không, lão bà tương lai của ngươi có cắm một cái sừng cho ngươi cùng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Sở Dương nhất thời giận sôi lên, nói không chọn lời. Nếu ta tương lai có lão bà cắm sừng cho ta, vậy tiểu lão bà cắm sừng kia cho ta khẳng định là ngươi. Từ Tà Tình nhất thời đỏ mặt lên, tiếp theo phát lạnh, sau đó chính là xương lạnh dày đặc. Sở Dương, ngươi thật lớn mật vậy mà dám đùa giỡn với ta. Sở Dương giận dữ nói, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đùa giỡn ta. Từ Tà Tình chậm rãi gật đầu, ngươi chờ, quay đầu mà đi. Sở Dương theo sau đuổi theo thầm nghĩ, mẹ, liền ngươi như vậy, đừng nói có thể cắm sừng hay không, liền tính là ngược lại dán lấy ta cũng không dám muốn. Bà nội à, cái này là cái con mẹ gì? Lại nói nữa, cùng nữ nhân mấy chục vạn năm rồi. Lại là lão mõ tuyệt thế trong lão mõ. Cách chương.